Giáo bá tiểu mỹ nhân. Chương 15, hắn thích cậu. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, leng keng, gâu, gâu, gâu. Cổng nhà Hứa Niên sơn màu đỏ. Liễu Nhất mới vừa ấn chuông cửa, bên trong liền truyền đến một trận tiếng chó sủa hung hãn. Nghe giống tiếng chó dữ cỡ lớn. Trên thực tế chỉ là một con chihuahua nhỏ. Là Liễu Nhất à, mau vào. Mở cửa chính là mẹ Hứa. Chihuahua vui vẻ đi theo phía sau. Chihuahua của nhà Hứa Niên bộ dạng đần độn rất đáng yêu. Nhưng vẫn khiến cậu sợ hãi. Chào bác gái, cháu tới đưa bài tập cho Hứa Niên. Liễu Nhất lễ phép mở miệng giải thích lý do mình tới. Dư Quang nhanh chóng liếc mắt nhìn chihuahua nhỏ đang hướng trước mặt mình đi tới. Tiểu gia hỏa này mỗi lần nhìn thấy cậu đều dị thường hưng phấn. Hoàn toàn không phát hiện Liễu Nhất sợ hãi. Mẹ Hứa an ủi nói. Đừng sợ, cắt cắt chưa bao giờ cắn người. Liễu Nhất hiểu chuyện gật gật đầu. Đi theo mẹ Hứa vào phòng. Nhà Hứa Niên cũng là tứ hợp viện. Cùng bố cục của Liễu gia cơ bản giống nhau. Mẹ Hứa đưa Liễu Nhất đến phòng Hứa Niên gọi một tiếng. Niên Niên. Liễu Nhất đến thăm con này. Hứa Niên đang nằm trên giường xem tạp chí. Nghe được thanh âm liền kích động ngồi dậy. Nhất Nhất, cậu thế nhưng tự mình đến thăm tớ. Thật sự là quá cảm động. Tớ vội tới đưa cậu bài tập. Buổi chiều thi tiếng Anh cậu không tới. Giáo viên bảo tớ đem bài thi đưa cho cậu. Liễu Nhất nói xong từ trong cặp sách lấy ra tài liệu đưa cho Hứa Niên. Bên trên có dán giấy nhớ được viết nắn nót cụ thể về bài tập cuối tuần. Bài tập ngày mai nói sau. Mau đến xem tạp chí tớ mới mua. Cơ bắp này, đường cong này. Còn khuôn mặt tràn ngập hormone phái nam này nữa. Hứa Niên hưng phấn lôi kéo cậu cùng xem tạp chí. Hai mắt hận không thể mọc trên thân những người đàn ông này. Nước miếng đều nhanh chảy xuống. Thế nào, đẹp trai không? Liễu Nhất đối với cơ bắp của đàn ông có làn da màu đồng cổ không hứng thú. Nhìn thoáng qua liền cảm thấy những người này không đẹp trai bằng một nửa anh trai mình. Ăn ngay nói thật, không đẹp, Hứa Niên như kẻ trộm cười nói. Cũng đúng, dù sao bạn trai cậu bộ dạng đẹp trai như vậy, thấy họ chướng mắt cũng bình thường. Liễu Nhất mặc danh kỳ diệu nhìn Hứa Niên. Cái gì bạn trai? Hứa Niên hai tròng mắt tỏa sáng. Hạ Nghị à, nếu Hạ Nghị chụp hình tạp chí, tuyệt đối sẽ bán hết. Liễu Nhất nghe vậy càng thêm mạc danh kỳ diệu. Giải thích nói, tớ cùng Hạ Nghị không quen. Với tớ còn khách khí như vậy. Hứa Niên nháy mắt, vỗ vỗ ngực cam đoan nói. Yên tâm, bản thân nhất định sẽ giúp cậu giữ bí mật. Cái gì bí mật? Liễu Nhất giờ khóc giờ cười giải thích. Tớ cùng hắn thật sự không quen. Cậu hiểu lầm. Hứa Niên người này không có tật xấu gì. Muốn nói khuyết điểm lớn nhất chính là háo sắc. Với người đẹp không có chút sức chống cự. Còn thật thích não bổ mọi chuyện. Vừa đưa bữa sáng vừa cùng đi thư viện. Còn đút cơm. Không quen. Dù sao tớ cũng không tin. Đó là Liễu Nhất muốn nói chuyện này đều là hiểu lầm. Chẳng qua nghĩ lại tưởng tượng việc này ở trong mắt Hứa Niên hiển nhiên đều là sự thật. Chính cậu cũng có chút mơ hồ. Hạ Nghị đến tột cùng muốn làm cái gì? Hứa Niên vẻ mặt bí hiểm. Ra vẻ thành thục kết luận nói. Hạ Nghị khẳng định là thích cậu. Thích tớ. Liễu Nhất hoảng sợ. Đột nhiên nhớ tới hai cái hôn mạc danh kỳ diệu kia cùng hai vé xem phim buổi chiều. Vé. Hôn cùng phim giống như đưa đến một kết luận đáng kinh ngạc. Thích ư, không đúng. Cậu với Hạ Nghị trước đây cùng xuất hiện ít đến không đáng kể. Cho dù là thích cũng không nên vừa bắt đầu liền loạn hôn. Huống chi sau khi hôn xong hắn còn nói nhận sai người. Việc này tuyệt đối không phải thích. Khẳng định chỉ là cảm thấy đùa cậu thật vui. Học sinh cá biệt thích nhất chơi chút trò chơi kỳ kỳ quái quái. Nhưng là Hạ Nghị không giống như người xấu. Hắn ngày đó còn giúp mình đem tiền bị cướp về. Hạ Nghị là một người kỳ quái. Hứa Niên tiếp tục nói. Ngày hôm qua giữa trưa Hạ Nghị chính miệng nói hắn cùng với cậu đi thư viện trải qua thế giới hai người. Còn không cho tớ đi theo. Này không phải thích thì là cái gì? Liễu Nhất thở dài. Cậu sao biết hắn không phải vì khi dễ tớ? Hứa Niên khẳng định nói. Khi dễ cậu khẳng định cũng là bởi vì thích cậu. Liễu Nhất, sao lại quên bạn cùng bàn của mình có khuynh hướng thích bị ngược? Hứa Niên tiếp tục nghiêm trang phân tích. Tớ nhìn đàn ông rất chuẩn. Hắn khẳng định thích cậu. Hơn nữa tớ cảm thấy được. Cậu cũng thích hắn. Liễu Nhất vốn không dám suy nghĩ sâu xa bị Hứa Niên nói như vậy không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ. Vội vàng ngắt lời nói. Cậu đừng nói bậy. Hứa Niên đúng lý hợp tình phản bác. Tớ mới không nói bậy. Hai ta quen biết lâu như vậy. Cậu cũng chưa từng đút cơm cho tớ. Ngày hôm qua các cậu lại dùng chung một cái thìa ăn cơm. Đó chính là gián tiếp hôn môi. Liễu Nhất, rõ ràng là bị Hạ Nghị uy hiếp. Nhưng cậu lại xấu hổ không dám nói thẳng. Nếu bị Hứa Niên biết Hạ Nghị hôn qua miệng mình. Chuyện này liền càng không thể nói rõ. Hứa Niên ngắt lời. Nhất Nhất, cậu khẳng định thích hắn. Không thể nào, cậu đừng. Liễu Nhất trong lòng lộn xộn. Rõ ràng là Hạ Nghị đột nhiên xuất hiện khi dễ cậu. Bị Hứa Niên phân tích như vậy. Sao liền biến thành cậu thích Hạ Nghị đây? Liễu Nhất, Niên Niên, cơm làm xong rồi. Mau ra ăn cơm. Cậu còn muốn phản bác. Lúc này mẹ Hứa đến gõ cửa gọi hai người ra ăn cơm. Đừng kích động, càng kích động liền càng chứng minh cậu để ý hắn. Nhất Nhất, chính cậu hào hào nghĩ lại. Cậu đối với Hạ Nghị cùng người khác có cái gì khác nhau? Này không nói rõ được. Chúng tớ không có khả năng. Chậm rãi nghĩ, đừng nóng này. Hứa Niên ôm vai cậu đi ra ngoài. Ăn cơm trước. Kỳ thật tớ cảm thấy Hạ Nghị không tồi. Liễu Nhất không nói gì vạch trần. Cậu chỉ nhìn mặt, Hứa Niên không chút nào chột dạ gật đầu. Có thể nhìn mặt liền thu được 99.999. Thiên hạ. Chấm. Liễu Nhất bị logic của Hứa Niên đánh bại. Không tiếp tục cùng cậu tranh luận này đề tài. Dù sao cậu mới sẽ không thích cái tên lưu manh cắt ngang mình đi tiểu kia. Liễu Nhất sợ mình sẽ bị Hứa Niên tẩy não. Ở Hứa ra cọ cơm chiều xong liền khoác cặp sách trở về nhà. Buổi tối 7:30 là thời gian dự báo thời tiết. Liễu Nhất mở TV đang đưa tin thời tiết của A Thành. Chào buổi tối, quý khán giả. Chúng ta hãy cùng nhau chú ý thời tiết. Từ tối nay đến đêm mai thời tiết A Thành trời quang chuyển nhiều mây. Chất lượng không khí tốt. Nhiệt độ cao nhất là 28 độ C. Lần đầu tiên cảm thấy thời tiết nắng ráo không phải chuyện tốt. Liễu Nhất tắt TV đi vào phòng ngủ. Cậu có thói quen trước đem bài tập hoàn thành. Trong phòng yên tĩnh, trên bàn học mở đèn bảo vệ mắt. Trong sân thỉnh thoảng truyền đến tiếng côn trùng kêu vang quấy nhiễu người. Liễu Nhất đã nhìn hình vẽ parabol phức tạp trên sách giáo khoa ước chừng 20 phút. Đầu óc như chai sạn không chuyển động. Hạ Nghị, Hạ Nghị, Hạ Nghị. Hiện tại đầy đầu óc cậu đều là Hạ Nghị. Bại hoại. Liễu Nhất buồn bực khép lại sách giáo khoa. Hạ Nghị người này đối với cậu mà nói hẳn là xa lạ như ngôi sao trên bầu trời khó tiếp cận. Nhìn từ xa cũng có thể thấy lấp lánh vô cùng. Hắn không nên tùy tiện xuất hiện như vậy. Còn cách cậu thật gần. Nhật ký của Liễu Nhất. Thứ 6, ngày 24, tháng 5, năm 2024. Trời quang, không vui, tay động mặt khóc, Hạ Nghị, đại phôi đản, cách chương.